bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi phần 4 của Giấc Mơ Áo Cưới. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện qua giọng đọc của Nhím Dù và Thỏ Coi nhé. Tuấn Dũng quay lại ôm vai Lam Tiên. Anh thực sự muốn biết trong đầu cô đang có âm mưu gì. Anh cũng đâu có muốn, tại em buộc anh mà. Anh... thế thì cho em xin lỗi. Tuấn Dũng nắm lấy tay vợ. Vợ chồng sống chung bao năm nay, chúng ta đừng làm kẻ xa lạ nữa. Hãy cùng nhau lo cho con em nhé. Lam Tiên ngả người trên vai chồng. Có người chồng tốt như anh mà em lại không biết, quả là điều ngu ngốc. Tuấn Dũng nắm tay vợ. Mà em ngốc thật chứ bộ. Miệng thì vui vẻ cười nói, nhưng bên trong hai người đều có suy nghĩ khác nhau. Cả hai quá sành sỏi trong việc tìm ra phương án để đối phó với nhau. Thấy chồng im lặng, Lam Tiên hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Tuấn Dũng nhớ mày. Phải chi em đổi ý, đi cùng với anh và con về Việt Nam thì ai biết mấy. Anh đừng có ép em, có được không? Em chẳng thích đi Việt Nam tí nào cả. Được rồi, không ép thì không ép. Nhưng em không đi, ai chăm sóc cho con đây? Thì anh cho bà Vú theo vậy. Bà Vú già rồi, đi xa không may lắm. Với lại Vú đâu có dành tiếng Việt. Lam Tiên đề nghị. Hay là cho Giao Nguyệt đi với anh. Tuấn Dũng lắc đầu. Giao Nguyệt thì càng không được. Anh đã đi thì Giao Nguyệt phải ở lại. Công ty không thể không có người điều hành. Lam Tiên thắc mắc. Anh định đi bao lâu mà phải phân công công việc dữ vậy? Anh chưa quyết định là bao lâu, nhưng chuyến đi lần này là để anh khảo sát thị trường, cho nên thời gian không hạn định, bao giờ xong thì về. Vậy nếu như anh tin tưởng, em sẽ giúp anh trong thời gian vắng mặt ở công ty được không? Tuấn Dũng vừa ngạc nhiên. Thật sao? Em mà làm được gì? Lúc trước em cũng từng làm thư ký cho anh chứ bộ. Tuấn Dũng bẹo má Lam Tiên. Cảm ơn em, nhưng anh chỉ yêu cầu em ở nhà nghỉ cho khỏe là được rồi. Mọi việc ở công ty đã có người khác lo. Anh không tin em sao? Không phải, anh chỉ sợ em mệt thôi. Vậy còn việc ai sẽ chăm sóc cho Tuấn Hải thì sao? Cái đó anh tự lo được. Tuấn Dũng đỡ vợ dậy. Cũng khá khuya rồi, em vào phòng nghỉ trước đi. Anh sang phòng con một chút. Tuấn Dũng rời Lam Tiên. Anh muốn lợm giọng khi nghe những lời nói mà từ trước đến giờ anh chưa từng nghe ở miệng vợ mình. Ôi thật là miệng lưỡi đàn bà. Hèn gì đàn ông chết vì những lời nói ngọt ngào kia cũng phải. Đẩy cửa phòng con trai, Tuấn Dũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tuấn Hải vẫn còn thức và bà Vú đang dỗ dành. Vừa nhìn thấy anh, Tuấn Hải ảo đến, khuôn mặt méo máu. Tuấn Dũng cúi xuống bế cậu bé. Nào con trai, có gì từ từ nói ba nghe, chứ đừng khóc nhè như vậy, xấu lắm. Phú Huyền rời chỗ mình đang ngồi. Dạ, thưa ông chủ, lúc nãy cậu chủ xuống lầu, tôi không cản kịp. Tuấn Hải vẫn còn nức nở. Ba, sao ba mẹ cãi nhau hoài vậy? Có phải vì con không ngoan không? Đặt con xuống giường, Tuấn Dũng lắc đầu. Không phải. Vũ Huyền, Vũ về phòng mình đi, để tôi dỗ Tuấn Hải ngủ cho. Nhưng mà ông chủ... Đêm nay tôi ngủ lại đây với Tuấn Hải, Vũ không cần bận tâm. Hoan hô ba, Vũ ơi, Vũ đi ngủ đi, chúc Vũ ngủ ngon. Chúc ông chủ, chúc cậu chủ ngủ ngon nhá. Vũ Huyền vừa đi khuất, Tuấn Dũng bẹo má con. Nào, có thắc mắc gì cứ hỏi ba. Ba ơi, từ nay về sau, ba qua đây ngủ với con luôn nhá. Con thích ba dỗ ngủ và nghe ba kể chuyện cô. Thế còn Vũ Huyền thì sao? Vú ấy kể chuyện không hay bằng ba. Với lại vú ấy già rồi, con muốn cho vú ngủ sớm một tí. còn ba thì không già sao? Ba chưa có già đâu, ba còn trẻ và đẹp trai lắm. Tuấn Dũng bật cười. Khỉ con, hay là để ba nói với mẹ qua ngủ với con? Nghe thế vậy, cậu bé dãy nảy. Con không chịu, con chỉ thích ngủ với ba thôi. Sao vậy? Mẹ lúc nào cũng đánh con, la hét con làm con sợ lắm. Cậu bé giận dỗi, quay mặt vào trong. Nếu ba không thích ngủ với con thì con không ép ba đâu, con ngủ một mình cũng được rồi. Tuấn Dũng chổi người, nằm xuống bên con. Thôi được rồi, ba hứa sẽ ngủ với con, nhưng con phải nghe lời ba. Nếu tối ba có về trễ thì con cứ ngủ trước, đừng thức đợi ba nhé. Dạ. Ba ơi, lúc nhỏ như con ấy, ba có ngoan không? Dĩ nhiên rồi, ngoan hơn con nhiều nữa là. Vậy bà nội có đánh ba như mẹ đánh con bây giờ không? Không, bà nội rất thương ba. Tại sao mẹ không thương con? Con quan nhất nhà mà mẹ vẫn đánh con. Có khi Vũ Huyền can mà mẹ cũng đánh luôn cả Vũ Huyền. Mới hôm qua đây, mẹ xô Vũ Huyền xuống sàn nhà làm Vũ bị bầm tay, đau lắm ấy. Nhưng Vũ không dám khóc. Con nói để con về mép ba, Vũ không cho. Vũ sợ mẹ sẽ gây chuyện với ba. Ba ơi, sao mẹ dữ quá vậy? Con thường nghe ba dạy bảo là phải yêu thương kính trọng người già. Tại sao mẹ không yêu thương và kính trọng Vũ vậy hả ba? Suy nghĩ non nớt của trẻ thơ làm Tuấn Dũng không sao trả lời. Chính mắt nó nhìn thấy lại càng không thể biện minh. Nhưng chẳng lẽ nói lên sự thật thì Tuấn Hải sẽ nghĩ gì về Lam Tiên? Một người mẹ hung dữ và vô trách nhiệm. Tuấn Dũng thở dài. Tuấn Hải thật vô phước khi được sinh ra bởi một người mẹ như vậy. Thằng bé mới chỉ mấy tuổi đầu mà phải chịu những trận đòn roi quát mắng, còn sự khủng khiếp nào bằng. Anh không ngờ Lam Tiên đã quá thay đổi. Tuấn Dũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chứ anh không biết giải thích như thế nào cho con hiểu. Tại tính tình và sự lạnh nhạt của Lam Tiên mà từ nhỏ Tuấn Hải đã không muốn gần gũi. Cậu bé như không còn cảm nhận được tình cảm của người mẹ. Đôi khi cậu bé hỏi Lam Tiên có phải là mẹ ruột không, làm cho Tuấn Dũng giật mình. Không gần gũi, không vỗ về chăm sóc, nên Tuấn Hải hầu như quên đi mình còn một người mẹ, chỉ biết có ba và Vũ thôi. Bảo Trâm giật cây bút trên tay Mai Lâm. Này Mai Lâm, anh hai tao đã tìm được việc làm thêm cho mày rồi đấy. Ơ tốt quá, ở đâu vậy? Mày được làm chỗ này hên lắm. Số là thế này này, anh hai tao có người bạn ở nước ngoài, nhờ tìm cô giáo dạy cho cậu bé 4 tuổi. Mai Lâm nghe vậy vội chau mày. Cậu bé đó không biết nói tiếng Việt à? Cái đó tao không được rõ, mày gặp trực tiếp ông chủ đi. Anh hai tao có gặp qua rồi. Người đàn ông mang hai dòng máu Việt Hàn này là một người đứng đắn và đáng tin cậy. Nếu không, bảo mình dễ gì giới thiệu cho mày. Ông ta nói tiếng Việt giỏi lắm. Mà này, tao thấy ngạc nhiên một điều. Nếu ông ta có con trai, sao không thấy vợ ông ta về cùng nhỉ? Mày đi mà hỏi ông ta ấy. Dẹp đi, chuyện của người ta thì đừng có tò mò, có được không? Bảo Trâm lẩm bẩm. Một là bị phụ, hai là lấy dị, chỉ có hai con đường đấy thôi. Anh Bảo Minh nói ông ta còn trẻ, đẹp trai, giàu có và nổi tiếng nữa. Tên tiếng Hàn của ông ta là Kan Juni gì đó. Chà, fan này được tiếp xúc với người Hàn Quốc nha. Tao rất ước ao được như mày đấy Mai Lâm ạ. Thế sao mày không nhận lời dạy đi? Rất tiếc, tao không đủ những tiêu chuẩn ông ấy đặt ra. Bảo Trâm kéo Mai Lâm lại gần. Mà này, mai mốt dạy quen rồi, nhớ mày giới thiệu để quen với mấy diễn viên Hàn Quốc nhá. Mai Lâm lắc đầu. Mày đừng có mơ mộng viển vông. Với lại, tao chưa nhận lời dạy cho con trai ông chủ gì gì đó đâu. Mà nếu có nhận lời, tao cũng không quan tâm đến đời tư của ông ta, và càng không làm gì ngoài nhiệm vụ của tao. Nói trước nhá, để mày đừng có giận tao. Tao rất dị ứng với những người không đồng chủng tộc và bất đồng ngôn ngữ. Mày nói chứ con gái Việt Nam lấy chồng nước ngoài thiếu gì. Nhưng mà tao không phải họ. Bảo Trâm nhăn nhó. Có cần phải tự đặt ra nguyên tắc nghiêm khắc cho mình thế không? Cần chứ. Vì hiện tại tao chỉ biết làm việc kiếm tiền để lo cho các em tao thôi. Được rồi, để tao chống mắt xem nguyên tắc của mày sẽ được bao lâu. Hai cô gái đùa giỡn vui vẻ,